Hắn nhìn chằm chằm vào thập sắc hỏa suốt nửa ngày. Sau khi tổng kết giáo huấn, hắn lại luyện thập nhất sắc hỏa. Cũng không lâu lắm, khói xanh bay lên, lại thất bại. Ta cũng không tin. Bạch Tiểu Thuần triệt để tức giận. Hắn vỗ túi trữ vật, nhưng không còn hồn nữa. Chu Nhất Tân nhìn sang, sắc mặt khôi phục như thường, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có cái gì đẹp mắt đâu, tìm hồn về cho ta, không bắt được 10 vạn thì đừng quay lại. Bị Chu Nhất Tinh nhìn chằm chằm như thế, Bạch Tiểu Thuần thẹn quá hóa giận. Hắn tức giận nhắm Chu Nhất Tinh ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, Chu Nhất Tinh nghiến răng thống hận, cảm thấy họ Bạch này quá bá đạo. Rõ ràng không có tài năng, mình cũng đã khuyên bảo, không nghe thì bỏ đi, còn lớn tiếng khoác láp, làm không được sau đó lại giận chó đánh mèo. Hử, luyện hồn sư hoàng phẩm, làm gì mà dễ dàng như vậy? Chu Nhất Tinh cười lạnh. Hắn lại bất đắc dĩ, trên người hắn có cấm chế Bạch Tiểu Thuần lưu lại, cho nên chỉ có thể nghe theo lệnh Bạch Tiểu Thuần, đi xung quanh lùng bắt hồn. Oan hồn nơi đây đã bị phân thân của Bạch Tiểu Thuần bắt hết không còn, Chu Nhất Tinh tìm cả buổi cũng không được. Lo lắng tay không quay về, lại bị họ Bạch thu thập, vì vậy hắn nghiến răng nghiến lợi đi xa hơn để tìm kiếm. Hắn cứ đi cho tới khi trời tối, mây đen tràn ngập, không bao lâu thì trời mưa. Nước mưa hôi chua rơi vào người không thoải mái, thỉnh thoảng còn có từng tia sét đánh ngang bầu trời. Nếu là lúc khác, Chu Nhất Tinh vận chuyển tu vi, không thèm quan tâm một chút nước này. Trước mắt, tu vi bị phong ấn 9 thành rưỡi, hắn khóc không ra nước mắt, đáy lòng nguyền rủa. Ta hận họ Bạch, tốt nhất là Minh Hoàng mở mắt, trực tiếp hàm lâm một đạo minh lôi, đánh chết họ Bạch kia. Chu Nhất Tinh ra ngoài tìm kiếm hồn, Bạch Tiểu Thuần cũng an bài 3 phân thân đi tìm kiếm, thậm chí trực tiếp tiến vào rừng nhiệt đới lùng bắt. Tu vi phân thân giống hệt bản tôn, lại cầm theo tụ hồn đan, sử dụng còn tiện lợi hơn Chu Nhất Tinh rất nhiều. 3 phân thân nhanh chóng quay về, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc rất lâu, phân tích nguyên nhân thất bại, sau đó lại luyện chế. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày. Bạch Tiểu Thuần luyện thập sắc hỏa hơn 10 lần, nhưng không có lần nào luyện thập nhất sắc hỏa thành công. Càng như vậy, Bạch Tiểu Thuần càng thẹn quá hóa giận, đôi mắt hắn đỏ rực tràn ngập tơ máu, tóc tai bù xù. Hắn làm ra nhiều cử chỉ điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân thất bại, tiến hành sửa chữa. Đến cuối cùng cách điều chế thập nhất sắc hỏa đều bị Bạch Tiểu Thuần cải biến đi không ít. Trong quá trình cải biến, hắn luyện chế không thành công lần nào. Dường như thập sắc hỏa và thập nhất sắc hỏa chính là một cái bình cảnh. Chẳng những cách điều chế cần cải biến, thậm chí khống chế với thập sắc hỏa cũng là mấu chốt. Thời gian từng ngày qua đi, Bạch Tiểu Thuần không ngừng luyện hỏa. Hắn đang luyện hỏa, đột nhiên vào lúc này cách sơn cốc không xa, có bóng dáng của Chu Nhất Tinh, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Thậm chí hắn còn phun cả máu tươi, mang theo bì phẫn gào thét chạy trở về hang động. Sau lưng hắn có hơn 100 thổ dân đuổi giết. Các người khinh người quá đáng, Chu Nhất Tinh giống to, đáy lòng của hắn biệt khuất vô cùng. Bạch Tiểu Thuần yêu cầu hắn bắt 10 vạn oan hồn, tu vi của hắn lại bị phong ấn, lúc ra ngoài tìm kiếm sẽ không được nhiều như vậy. Bây giờ tu vi bị phong ấn chỉ còn nửa thành, tuy hắn có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng thân thể có thương thế, chỉ có thể phát huy lực lượng trúc cơ sơ kỳ. Hắn cũng không phải muốn thừa dịp này bỏ chạy. Hắn phát hiện sau khi rời khỏi Bạch Tiểu Thuần ở phạm vi nhất định thì cấm chế trong người bộc phát, dọa hắn phải quay đầu, đáy lòng nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần. Điều này cũng bỏ đi, trên đường đi có kẻ không có hảo ý nhìn chằm chằm vào mình. Lúc phát hiện không ổn, hắn bỏ chạy thật nhanh, không ngờ lại bị đám thổ dân ngăn cản. Tuy bị hắn một đường giết đi một ít, nhưng thổ dân xuất hiện ngày càng nhiều, đến cuối cùng 4 phương 8 hướng đều có thổ dân săn giết, mà bản thân mình lại biến thành con mồi của người ta. Trong lúc nguy cơ, Chu Nhất Tinh chỉ có thể thi triển bí thuật, không tiếc tiêu hao sinh mệnh mà lao ra. Đám thổ dân nhìn thấy hắn thi triển bí thuật lại hưng phấn liều mạng truy kích. Nội tâm của Chu Nhất Tinh biệt khuất đến mức tận cùng. Nếu tu vi của hắn không bị phong ấn, lúc gặp đám thổ dân trúc cơ này sẽ không bỏ sót tên nào. Thậm chí chọc giận hắn, hắn có thể san bằng cả bộ lạc. Trước mắt hồn lực bị phong ấn, quá nhiều pháp thuật không thể sử dụng. Vừa nghĩ tới mình bị đám thổ dân đuổi giết, hắn ủy khuất nước mắt chảy ra. Hắn biết rõ nếu chạy không kịp, hắn sẽ chết. Ta là luyện hồn sư tam phẩm, các ngươi dám truy kích ta sao? Chu Nhất Tinh giống lên thê lương, giọng nói quanh quẩn hư vô. Sau lưng hắn có 2 pháp thuật hồn đao bay tới nổ tung ở gần người Chu Nhất Tinh.

còn cao hơn bản thân mình suy nghĩ. Chu Nhất Tinh cực kỳ bi phẫn, hắn nhìn thấy tất cả, đáy lòng ủy khuất. Hắn thầm nghĩ lúc trước mình nói mình là luyện hồn sư tam phẩm, hết lần này tới lần khác, đám tổ dân và hồn tu này không nghe. Lúc này cả đám người cẩn thận từng ly từng tí, cung kính mời Bạch Tiểu Thuần trở về bộ lạc của mình. Bộ lạc này không lớn, nhân khẩu chỉ hơn 1000 người mà thôi. Bọn họ sống ở trong sơn cốc của một dãy núi. Tuy bốn phía có rào chắn nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ nguyên thủy. Bốn phía là những hang động trên vách núi. Bạch Tiểu Thuần đã đến liền được tôn sùng là khách quý. Hai hồn tu tống xuất động phủ để Bạch Tiểu Thuần ở lại, mỗi ngày đều đưa tới rất nhiều oan hồn để bồi thường. Đủ loại đãi ngộ làm Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được địa vị của luyện hồn sư trong man hoang là cực cao, nhất là đám tổ dân nơi đây. Mỗi lần nhìn thấy mình đều dùng ánh mắt sùng bái và sợ sệt. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác chỉ mình ra lệnh một câu, đám tổ dân này sẽ không do dự chấp hành. Hai tên hồn tu kia mặc dù có kính ý và nịnh nọt nhưng lại mang tâm tư không dám nói. Về phần Chu Nhất Tinh, bởi vì được cho rằng là tùy tùng của Bạch Tiểu Thuần cho nên cũng hưởng thụ đãi ngộ tôn sùng, chỉ có điều không bằng Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Sau khi đến bộ lạc này nửa tháng, mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần tiêu hao rất nhiều oan hồn. Hai hồn tu đều cắn răng xuất ra, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút xấu hổ. Nói đi, các người có chuyện gì muốn nhờ ta trợ giúp? Ngày hôm nay, lúc hai tên hồn tu cung kính dâng oan hồn lên, Bạch Tiểu Thuần ho khan và hỏi. Hắn vừa nói lời này, hai tên hồn tu trung niên cực kỳ kích động. Bọn họ mấy ngày qua không biết nên mở miệng thế nào. Bây giờ Bạch Tiểu Thuần chủ động hỏi tới, hai người nhìn nhau, sau đó báo ra tình hình thực tế. Bởi vì Minh Hoàng 2 tháng trước chuyển xuống pháp chỉ, muốn lựa chọn người thừa kế, yêu cầu người thừa kế cực kỳ hà khắc. Mặc dù như thế, cho dù Vương Thành hay là thế gia luyện hồn của Man Hoang đều điên cuồng lên, bọn họ đều muốn tham dự. Mà người tham gia tranh đoạt vị trí thừa kế có hạn chế về mặt tu vi, cho nên cần rất nhiều hồn dược để tăng tu vi lên. Vì vậy ba đại gia tộc trong Cự Quỷ Vương Thành đã liều tất cả. Bọn họ báo cho tất cả bộ lạc trong lãnh địa hạ lệnh cưỡng chế, trong thời gian hạn định phải dâng đủ hồn dược. Nếu không giao đủ, bộ lạc sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Mà bộ lạc Hắc Sơn bởi vì xuất hiện một ít chuyện ngoài ý muốn nên thực lực suy yếu, trong thời gian ngắn không cầm ra được nhiều hồn dược như vậy. Rơi vào đường cùng, một phương diện bán của cải trong bộ lạc, một phương diện khác ra ngoài tìm kiếm luyện hồn sư tương trợ. Một phương diện là đi bốn phía đánh cướp, muốn giết người đoạt bảo, gom góp cho đủ số hồn dược. Cho dù làm cả ba cách nhưng vẫn lâm vào nguy cơ. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cảm thấy có phần ngạc nhiên. Chu Nhất Tinh suýt chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài, nhất là nghe thấy Minh Hoàng tìm người thừa kế. Hai mắt Chu Nhất Tinh xuất hiện hạo quang chưa từng có, thậm chí hô hấp dồn dập. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần khẽ động, sắc mặt như thường. Giấu giếm giấu vết, nói bóng nói gió để tìm hiểu tin tức. Chu Nhất Tinh đang rung động cho nên không khách sáo với Bạch Tiểu Thuần, hắn biết gì nói nấy. Bạch Tiểu Thuần từ đó mới hiểu rõ, ánh mắt cũng sinh ra hạo quang sáng ngời. Thì ra ở trong man hoang, trừ Hoàng Thành, có Khôi Hoàng, còn có cả Minh Hoàng nữa. Tin tức liên quan đến Minh Hoàng là một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, sau khi Khôi Hoàng đầu tiên chết đi, hồn của hắn lại không tiêu tán, mà hóa thành một đầu Minh Hà, khống chế tử vong của thế gian. Mà Minh Hà Chi Linh chính là Minh Hoàng, đời đời kiếp kiếp còn dần tín ngưỡng Khôi Hoàng. Mặc dù trong man hoang này, thổ dân vô tri giác cũng tín ngưỡng Minh Hoàng nữa. So với Khôi Hoàng là người đứng đầu trên thực tế thì bọn họ đều thờ phụng tượng thần. Truyền thuyết là sâu trong Minh Hà có một cái Minh Hoàng cung mà Minh Hoàng ở lại nơi đó, thậm chí là trong lịch sử từng có sứ giả của Minh Hoàng xuất hiện trên thế gian. Mỗi một sứ giả xuất hiện đều được người người tôn kính, thậm chí là đương đại Khôi Hoàng cũng phải khách khí với hắn. Vào 2 tháng trước, trên bầu trời Hoàng Thành xuất hiện Minh Hà, trên đó có một tấm bia đá pháp chỉ hàng lâm. Pháp chỉ nói rằng trong 60 năm phải lựa chọn ra một người thừa kế trở thành Minh Hoàng của đời tiếp theo. Chuyện này đã oanh động cả man hoang. Phải biết rằng bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ có chuyện Minh Hoàng lựa chọn người thừa kế. Đây chính là lần đầu tiên. Tất cả gia tộc trong Hoàng Thành, các thế lực thiên hầu, thiên quân, thiên vương đều rung động. Bọn họ đều mơ tưởng tộc nhân của mình sẽ trở thành Minh Hoàng đời tiếp theo. Muốn trở thành người thừa kế Minh Hoàng thì cần thử hạng. Thỏa mãn 2 điều kiện, một là phải có tu vi nguyên anh, điều kiện thứ hai là phải đạt được tư cách hậu tuyển.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hiện tại hắn hiểu ra, thậm chí là thông qua Chu Nhất Tinh nói chuyện, Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được phương pháp luyện hồn sư man hoang tấn chức thiên nhân như thế nào. Phương pháp kia có quan hệ với đẳng cấp của luyện hồn sư, cần có pháp bảo luyện linh ít nhất 15 lần để câu thông thiên địa, cũng trợ giúp bản thân đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sau đó đột phá về mặt tu vi. Chỉ có luyện hồn sư huyền phẩm mới có thể luyện chế ra thập ngũ sắc hỏa. Xem ra, hệ thống tu hành trong man hoang không thể phân tách khỏi luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hưng phấn. Luyện linh nguyên lanh của bản thân, đây là biện pháp luyện hồn sư gia tăng tốc độ tu hành. Đây là con đường một bước lên trời, một bước địa ngục. Sống hay chết phải xem trình độ bản thân. Nhưng đối với người khác mà nói đây là việc khó, bản thân Bạch Tiểu Thuần lại vui như điên. Hắn nghĩ đến Quy Văn Oa, nghĩ đến phương pháp luyện linh của mình. Nếu như có một ngày ta có thể trở thành Nguyên Anh, có lẽ có thể dùng phương pháp này tăng tu vi lên cao, thậm chí đột phá thiên nhân cũng không phải là không được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, trái tim hắn đập mạnh ầm ầm. Dù Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ việc này quá xa xôi với hắn, dù sao chuyện trọng yếu nhất của hắn chính là trở về Trường Thành, tìm kiếm thiên nhân hồn. Hắn đã có tới 3 thiên nhân hồn phân thân, muốn đột phá, không thể sử dụng thiên thú hồn nữa, chỉ có thể đi tìm kiếm 2 cái thiên nhân hồn khác. Hơn nữa, phải là thiên nhân hồn thuộc tính kim và thổ. Vừa nghĩ tới thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần lại phát sầu. Sau khi 2 hồn tu trung niên kia nói xong, bọn họ ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần, lúc ngẩng đầu còn mang theo vẻ cầu khẩn. Đại nhân, việc này đã oanh động cả man hoang, cho dù hoàng tử Hoàng Thành hay thiên kiêu Vương Thành cùng tất cả gia tộc luyện hồn đều điên cuồng. Bọn họ đều sử dụng biện pháp của mình, mơ tưởng tranh đoạt vị trí người thừa kế Minh Hoàng. Thành Quỷ Vương cũng như thế, chẳng những là Vương Thành cần rất nhiều hồn dược, cho dù là 3 đại gia tộc trong Vương Thành cũng vậy. Ý đồ để cao tu vi của tộc nhân mình, kể từ đó gia tăng thu thuế rất lớn. Tầng tầng truyền lệnh xuống, lúc đến chúng ta phải giao hồn dược nhiều hơn trước kia, đâu chỉ 1-2 lần. Bộ tộc Hắc Sơn đã không chịu nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. 2 hồn tu của bộ lạc Hắc Sơn đắng chát. Kính xin Bạch Đại Sư tương trợ, luyện chế 500 phần hồn dược hạ phẩm, chúng ta nguyện ý xuất ra một cái chữ hồn tháp làm vật trao đổi. Cuối cùng 2 người cũng nói ra lý do, cũng nói rành mạch chuyện cần trợ giúp. Sau khi nói xong, 2 người ôm quyền lần nữa, bọn họ cúi đầu thật sâu, sau đó lấy ra một cái tiểu tháp màu xám ra khỏi ngực, cung kính dâng cho Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân cái tiểu tháp này màu xám, có sương mù bên ngoài. Chúng lượn lờ chung quanh tháp, làm cho thân tháp như ẩn như hiện. Cùng lúc đó thì khí tức tuế nguyệt tang thương lan ra chung quanh, hiển nhiên đây là đồ cổ. Tuy chỉ có tầng 5, nhưng lại liền vào một khối. Bạch Tiểu Thuần quan sát kỹ lưỡng sau đó kêu lên, cảm nhận được không gian chi lực ẩn chứa bên trong, nó tương tự như một cái túi chữ vật. Chữ hồn tháp. Bạch Tiểu Thuần có lòng muốn đạt được, mặc dù hắn chưa gặp qua, nhưng với tu vi của hắn sau khi dò xét thì cũng hiểu công dụng của nó. Đây chính là pháp bảo chuyên môn dùng chứa oan hồn ở trong man hoang. Dù sao đặt oan hồn trong túi chữ vật luôn có lúc tan biến, đây không phải việc kỳ lạ. Công dụng của chữ hồn tháp là để chứa oan hồn bên trong, giữ cho chúng vẫn còn linh động. Bạch Tiểu Thuần dò xét chữ hồn tháp, đáy lòng Chu Nhất Tinh bên cạnh ê ẩm. Hắn biết chữ hồn tháp không phải là thứ đặc biệt hiếm thấy, nhưng mỗi cái đều có giá trị không nhỏ, là vật được các luyện hồn sư yêu thích. Kiện trước mắt này không tầm thường, lại có 5 tầng. Phương pháp chế tạo nó không phải là thời cận đại, mà là đồ vật cổ xưa. Chữ hồn tháp năng tầng với những luyện hồn sư cường đại mà nói, có lẽ không xem vào đâu. Đối với các luyện hồn sư khác thì là bảo vật. Tác dụng của nó giống như Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, cực kỳ tương tự với túi chữ vật. Không có gì, ta trước kia cũng có một. Nội tâm Chu Nhất Tinh thầm nói, hắn đã từng có chữ hồn tháp, dù chỉ có 3 tầng, sau khi hắn bước vào kết đan, được lão tổ của gia tộc ban tặng. Chỉ có điều lúc ở trong mê cung, vì Bạch Tiểu Thuần đánh trọng thương bỏ chạy và gặp phải cường địch, nó đã bị hủy trong lúc đánh nhau. Thời điểm nội tâm của Chu Nhất Tinh chùa xót, Bạch Tiểu Thuần nhìn chiếc hồn tháp trước mặt, trong mắt mang theo suy nghĩ. Thời gian dần qua, đôi mắt hắn ngưng tụ, đầu óc rung động như bị sét đánh. Ta nghĩ ra nguyên nhân luyện chế thập nhất sắc hỏa thất bại rồi. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, tay phải nâng lên bắt lấy chữ hồn tháp. Chữ hồn tháp bay ra khỏi tay, hồn tu trung niên lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần.

hai hồn tu trung niên lại cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Đây là cách uyển chuyển, muốn Bạch Tiểu Thuần trả lại chữ hồn tháp. Dù sao bọn họ nhìn ra, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể là luyện hồn sư tam phẩm, luyện chế ra thất sắc hỏa, mà Lý Phong lại có thể luyện chế ra thập sắc hỏa. Sau khi so sánh đa phần cao thấp, mặc dù lúc này không đưa ra yêu cầu, hai người cũng dùng hành động uyển chuyển một chút, dù sao bọn họ cũng không muốn đắc tội Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy hai người như vậy, Bạch Tiểu Thuần không thèm quan tâm. Hết lần này tới lần khác, Chu Nhất Tinh lại ho khan một tiếng. Hắn đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói. Người này không dễ chọc, đại nhân, nếu không chúng ta buông tha đi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, nội tâm không vui. Hắn cảm giác mình rất cần thứ này. Hơn nữa còn muốn Lý Phong và những người nơi đây hiểu rõ cái gì mới gọi là náo động. Ta hận nhất là người khác dám khoa trương trước mặt ta. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, trong mắt mang theo ý bế nghễ. Hắn nâng tay phải cầm một đóa hỏa diễm. Đóa hỏa diễm này là thất sắc hỏa. Và lúc thất sắc hỏa xuất hiện, đám thổ dân chung quanh dùng ánh mắt cổ quái nhìn sang. Hai hồn tu Hắc Sơn Bộ cũng vậy. Lý Phong đứng giữa không trung lộ ra nụ cười lạnh lùng. Không biết tự lượng sức mình, Lý Phong hất cằm lên, ngạo nghễ nói một câu. Lý Phong, trong man hoang này, ngươi gặp được bất cứ luyện hồn sư nào cũng không nên nói, năm chữ là không tự lượng sức mình. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, lúc hắn nói câu này liền bộc phát bộ giám cao thâm khó lường. Bạch Tiểu Thuần phối hợp với quần áo vất vơ, bày ra khí chất phiêu giật xuất trần, giọng nói ẩn chứa tang thương, cao quý, vang vọng hư vô, giống như cảm khái, lại giống như hồi ức tuổi trẻ. Những lời này hấp dẫn chú ý của mọi người rung động nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì người vĩnh viễn không biết người trước mặt ngươi là tồn tại vĩ đại cỡ nào. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn nói xong liền vung tay lên, lập tức bắt một đám oan hồn trong chữ hồn tháp ra. Lúc oan hồn vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần rất tùy ý phất tay, quét ngang qua thất sắc hỏa. Chỉ một cái vung tay, sau đó buông ra, thất sắc hỏa hình thành nên một biển lửa lan tràn chung quanh, bao phủ đám oan hồn vào trong. Tất cả diễn ra cực nhanh. Trong chớp mắt, nắm tay phải Bạch Tiểu Thuần siết chặt, biển lửa co rút lại cực nhanh. Sau khi Bạch Tiểu Thuần mở lòng bàn tay ra, đã biến thành một đóa hỏa diễm mới, là một đóa bát sắc hỏa. Đúng thế, bát sắc hỏa. Cảnh tượng này làm đám thổ dân chung quanh ngạc nhiên. Bát sắc hỏa, đây là luyện hỏa sao? Phất tay một cái, thất sắc biến thành bát sắc, cái này. Đám thổ dân chung quanh sững sờ, hai tên hồn tu trung niên cũng rung động. Bọn họ đã nhìn thấy luyện hồn sư luyện hỏa, nhưng chưa từng gặp qua ai luyện hỏa lại hời hợt như Bạch Tiểu Thuần. Động tác lưu thủy hành vân, phất tay một cái, thất sắc hỏa biến thành bát sắc. Chẳng những bọn họ sửng sốt, Lý Phong đứng giữa không trung cũng thế. Cho dù hắn luyện chế bát sắc hỏa cũng không nhẹ nhàng được như vậy. Và lúc này hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, hắn vẫn nhịn xuống cười nói. Thành thạo mà thôi, chắc hẳn ngươi đã đắm chìm luyện chế bát sắc hỏa lâu năm, thì tính sao, ở trước mặt ta chưa đủ tư cách. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn Lý Phong, ánh mắt vô cùng bình tĩnh lập tức đáp trả. Bát sắc hỏa không đủ, cửu sắc thì sao? Bạch Tiểu Thuần lại cầm bát sắc hỏa, hóa thành biển lửa, oan hồn trong chữ hồn tháp bay ra dung nhập vào trong. Nhìn như hoàn thành trong nháy mắt, nhưng quá trình cắn nuốt có quy luật rõ ràng, không chút sai lầm. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nắm chặt, biển lửa co rút lại, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Lúc này ánh mắt mọi người tập trung nhìn vào tay hắn. Khi Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở tay phải ra, hỏa diễm trong tay biến thành cửu sắc hỏa. Đám thổ dân chung quanh không ngừng sửng sốt, tiếng hít thở và kinh hô vang lên. Ánh mắt hai hồn tu trung niên mang theo vẻ khiếp sợ, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sùng bái ngập trời. Thân thể Lý Phong run lên thật khẽ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trong tay Bạch Tiểu Thuần. Khi hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần luyện chế cửu sắc hỏa nhịp nhõm như vậy, liền gây áp lực chưa từng có. Thậm chí là trước kia, hắn chưa từng nghĩ tới có người luyện chế cửu sắc hỏa đơn giản như vậy. Hành động này vượt quá hắn tưởng tượng, hắn cảm thụ cửu sắc hỏa của đối phương, cho dù bản thân luyện chế cũng cần phải bế quan một đoạn thời gian, tĩnh tâm một đoạn thời gian mới luyện chế, cho dù cẩn thận cũng không bảo chứng chắc chắn thành công. Điều đó không có khả năng. Lý Phong hít thở dồn dập, hắn cảm thấy không thể tin nổi. Không có gì là không có khả năng. Trong mắt ngươi thì khó khăn, không có nghĩa là trong mắt người khác cũng như thế, chỉ là cửu sắc hỏa mà thôi. Bạch Tiểu Thuần khẽ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh lại vung tay phải lần nữa, rất nhiều oan hồn bay ra ngoài.

ta nhìn ra được người có thiên tư không tệ, muốn nói cho ngươi, làm người thì nên ít xuất hiện. Ngươi xem ta lợi hại như thế, nhưng có cao điệu lúc nào đâu. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền vung tay lên, thu hồi thập nhất sắc hỏa trở về, quay người bảo trì tư thế vuốt cằm, không để ý tới mọi người mà trở về động phủ của mình. Lý Phong cười khổ, hắn nghe Bạch Tiểu Thuần nói liền cảm thấy, nếu đại sư này không cao điệu, như vậy không biết cái gì mới gọi là cao điệu. Hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể cảm kích đồng ý. Nội tâm của hắn lại có ý niệm giống hệt với chú nhất tinh trong đầu.